Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1435, chương 1437, Kim Nguyên Thế Công. Canh thứ 2, câu tất cả. Đối với Huyền Hoàng dụ hoặc, Lý Trường Sinh tuyệt không tâm động. Đến một lần luận mị lực Ninh Bích Chân cũng không so Huyền Hoàng kém. Thứ hai, Huyền Hoàng quá già rồi. Tối thiểu đối Lý Trường Sinh tới nói chính là như vậy. Huyền Hoàng tuổi tác đều có thể làm bà nội nhà nó tổ mẫu tổ mẫu tổ mẫu. Có thể không đối phó mà. Thứ ba, Huyền Hoàng tâm tư ác độc. Là danh phó kỳ thực xà hạt mỹ nhân. Lưu dạng này người làm thủ hạ. Cũng không sợ ngày nào bị ám toán. Suy nghĩ một chút, Bách Thắng Vương. Cạnh tranh đế giả lúc bị Huyền Hoàng ám toán. Cái này thì cũng thôi đi. Huyền Hoàng ngay cả mình chí thân đều không buông tha. Khôn Vương. Minh Thương Vương không tiếc đầu nhập Lý Trường Sinh đội ngũ. Cũng không muốn tiếp tục theo Huyền Hoàng. Ác độc chi tâm có thể thấy được lốm đốm. Thiên đạo lời thề hữu hiệu là hữu hiệu. Nhưng chung quy vẫn là tồn tại một số có thể cung cấp chui lấy lỗ thủng. Lui một bước tới nói. Coi như không có lỗ thủng. Cũng có đặc thù bảo vật có thể miễn trừ thiên đạo lời thề. Huyền Hoàng là cao quý tam hoàng một trong. Trong tay đại khái dẫn sẽ có bảo vật như vậy. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng đem Huyền Hoàng đặt tại thân một bên. Không thể nói được ngày nào liền bị nàng đến phía trên một cái lưng gai. Suy nghĩ một chút đều khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Vẫn là giết tốt. Xong hết mọi chuyện. Sau đó, Lý Trường Sinh không nhìn thẳng Huyền Hoàng đề nghị. Tiếp tục phá hư còn lại bảo giám. Huyền Hoàng biết mình đuổi không kịp. Cũng không có tiếp tục vô dụng truy kích. Sắc mặt của nàng âm trầm không chừng. Suy nghĩ tung bay. Liều mạng suy tư phải chăng còn có cái khác bảo mệnh pháp môn. Răng rắc, tương đương đã nghèo còn gặp cái eo. Không chờ Huyền Hoàng nghĩ ra đối sách. Đang cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm giao phong, Long Phượng đua tiếng thước. Phía trên vết rách lan tràn đến cực hạn. Cũng nhịn không được nữa. Trực tiếp gãy thành hai đoạn. Bách Thắng Vương thành đạo chi vật Long Phượng đua tiếng thước. Kết quả bị đồng dạng đến từ Bách Thắng Vương Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm chính diện đánh tan. Cho người ta một loại ta không áp chính châm chọc. Tại không có ngăn cản về sau. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm quay về Lý Trường Sinh ý thức hải. Liên tục sử dụng nhiều kiện dị bảo. Dù là nắm giữ thượng phẩm cửu khiếu định nguyên châu, Lý Trường Sinh cũng lớn cảm giác không chịu. Đựng nổi. Dù sao hắn còn muốn một mực duy trì tử vi tinh thần bàn hao tổn. Ngay tại Lý Trường Sinh sắp đem tất cả bảo giám hủy đi thời điểm. Huyền Hoàng không còn có may mắn ý nghĩ. Cho đến lúc này, Huyền Hoàng làm ra một cái khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn quyết định. Đã về sau không cần đến. Vậy liền tản đi đi. Tại lúc nói chuyện, Huyền Hoàng lựa chọn phá toái không gian giới chỉ. Bởi vì Chu Thiên Tinh đấu cấm trận quan hệ. Dẫn đến phạm vi bên trong không gian dị thường ngưng kết. Trực tiếp dẫn đến không gian giới chỉ sau khi vỡ vụn liền một tia không gian ba động đều không có. Sinh ra, lại thêm Chu Thiên Tinh đấu cấm trận hiệu quả đặc biệt. Sau đó, trong không gian giới chỉ tất cả vật phẩm cũng không có tản mạn khắp nơi tại trong không gian thứ. Nguyên phiêu lưu, mà chính là đồng loạt xuất hiện tại Chu Thiên Tinh đấu cấm trận bên trong. Ào ào ào chất thành một đống lớn. Cái này cũng thì đại biểu cho tại Chu Thiên Tinh đấu cấm trận bên trong. Dù là tự hủy không gian vật phẩm. Cuối cùng những vật phẩm này chỉ có thể quay về hiện thực. Nắm giữ thượng cổ huyền hậu truyền thừa Huyền Hoàng không có khả năng không biết. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh cũng không mò ra ý nghĩ của nàng. Đúng lúc này, Huyền Hoàng dùng lực một phất ống tay áo. Vô số bảo vật hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tản mát tại Chu Thiên Tinh đấu cấm trận các ngõ ngách bên trong. Vô luận Long tộc vẫn là Cự Long nhất tộc, đều là có tiếng tham tài. Giờ khắc này, bao quát Tứ Hải Long Vương ở bên trong. Nguyên một đám tất cả đều chăm chú nhìn chằm chằm những bảo vật này. Có thể bị Huyền Hoàng mang theo người bảo vật. Bọn chúng phẩm giai tự không cần phải nói. Không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Cái này đối bọn nó tới nói không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn. Trong đó, Tứ Hải Long Vương lịch duyệt phong phú. đối bảo vật kháng tính càng cao. Quan trọng bọn họ cũng không muốn ngay tại lúc này phạm loại này mang tính lựa chọn sai lầm. Chỉ là, bọn họ Long Tử Long Tôn có rất ít có thể nhịn được dụ hoặc tồn tại. Nguyên một đám bắt đầu tranh đoạt. Đây quả thực là kim nguyên thế công. Bất quá đối với cùng đường Mạt Lộ Huyền Hoàng tới nói, kỳ thật hiệu quả cũng không lớn. Lý Trường Sinh dưới cờ Cự Long nhất tộc, bọn họ nói không tâm động vậy khẳng định là gạt người. Nhưng Trảm Long Đài khí tức vẫn còn. Bọn họ rất rõ ràng một khi thêm vào tranh giành đoạt bảo vật hàng ngũ, tuyệt đối sẽ phía trên Trảm Long Đài. Bảo vật về sau có thể chậm rãi siêu tập, nhưng mạng chỉ có một. Bởi vậy đại đa số Cự Long cứ thế mà nhịn được dụ hoặc. Chỉ có số ít ý chí không đủ kiên định Cự Long Long nhãn đỏ bừng tiến đến tranh giành đoạt bảo vật. Mà Huyền Hoàng dưới cờ Cự Long nhất tộc, sớm đã là tổn thất nặng nề. Còn có thể bay cũng chỉ còn lại có 200-300 đầu. Muốn tranh giành đoạt bảo vật, cũng là hữu tâm vô lực. Bốn vị Long Vương, còn xin ước thúc tốt bộ hạ của các ngươi. Lý Trường Sinh nhướng mày, trong giọng nói mang theo bất mãn mãnh liệt. Hắn cũng không phải là đáng tiếc những bảo vật này, mà chính là Lý Trường Sinh luôn cảm thấy sự tình không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Vì để tránh cho chạy thoát Huyền Hoàng, Lý Trường Sinh tự nhiên chỉ có thể là cẩn thận. Tứ Hải Long Vương tâm lý run lên. Bọn họ có thể không muốn đắc tội Lý Trường Sinh. Dù sao thì lấy Lý Trường Sinh bày ra chiến lực, bọn họ thật sự là không dám đắc tội. Tại Tứ Hải Long Vương cường lực ước thúc dưới, bọn họ Long Tử Long Tôn không thể không tạm thời từ bỏ tranh giành đoạt bảo vật suy nghĩ. Đến mức đã bị bọn họ bỏ vào trong túi bảo vật, cũng không muốn chỉ nhìn bọn họ lại phun ra. Lúc này, Huyền Hoàng lại có yêu sủng bỏ mình. Sắc mặt của nàng biến đến càng phát ra trắng bệch. Tình thế đã đối nàng cực kỳ bất lợi. Càng chết là, đi qua một phen kịch chiến, Văn Đế, Võ Đế thành công cầm xuống Đồi Đế. Này chủ yếu là Đồi Đế yêu sủng đã không có huyết mạch. Máu tươi có thể thiêu đốt, chỗ nào còn có thể tiếp tục chống lại. Đạt được Lý Trường Sinh phân phó, Văn Đế, Võ Đế không chỉ có không có giết chết Đồi Đế, ngược lại còn muốn duy trì ở Đồi Đế bản mệnh yêu sủng sinh cơ. Tận khả năng bảo trụ Đồi Đế tánh mạng. Đồi Đế đại biểu cho một tôn đế vị, đối Lý Trường Sinh còn có tác dụng lớn. Hiện tại giết hắn rất có thể tiện nghi những người khác. Dù sao thế lực khác dưới cờ khẳng định còn có đỉnh cấp song tự vương. Còn không bằng trước nuôi Đồi Đế. Tại điên cuồng sau đó, Đồi Đế rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể. Nét mặt của hắn dữ tợn, ánh mắt ngoan lệ, nhìn chòng chọc vào Huyền Hoàng. Trong mắt hận ý tựa như muốn theo trong hốc mắt lộ ra đồng dạng. Nếu như không phải Huyền Hoàng, hắn chưa hẳn không có hy vọng còn sống. Dù nói thế nào hắn cũng là một tên đế giả. Đồng thời cùng Lý Trường Sinh mấy người cũng không có quá lớn cừu hận. Đầu hàng mà nói chung quy còn có cơ hội sống sót. Hiện tại không giống nhau. Đồi Đế rất rõ ràng chính mình triệt để lạnh. Không có bất kỳ cái gì một tia còn sống cơ hội. Bởi vì hắn đoán ra Văn Đế, Võ Đế lưu tính mạng hắn dụng ý. Đồi Đế không có cầu khẩn, bởi vì hắn biết rõ hiện tại nói cái gì cũng vô ích. Còn không bằng bảo trụ sau cùng một tia thể diện. Hiện tại hắn chỉ còn lại một cái ý nghĩ. Hắn muốn nhìn tận mắt vị kia nữ nhân ác độc vẫn lạc. Tốt nhất hồn phi phách tán, chết không toàn thây. Nếu như có thể mà nói, Đồi Đế biểu thị còn muốn nghiền xương thành cho. Đến mức phải chăng hối hận quyết định ban đầu. Đồi Đế biết coi như lại hối hận cũng vô ích. Không cần thiết lại đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này. Tại Đồi Đế nhìn soi mói, Huyền Hoàng còn lại yêu sủng không có chi chống bao lâu, bị cấp tốc chém giết hầu như không còn. Đến đón lấy thì giờ đến phiên Huyền Hoàng cùng nàng ngũ sắc thần nghiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.